Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, sấm sét oai. Kỳ Lân, 4/6, cầu đạt, thực sự là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Akainu dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua đã hóa thành lôi quang bùng lên tới Tần Vũ. Vốn là muốn giơ tay lên trực tiếp hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương, động tác cũng chỉ đành lần nữa dừng lại. Lúc này, hắn bằng vào Kenbunsoku Haki trước một bước biết trước. Ở Tần Vũ chạy tới phía trước cũng đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Nắm chặt Tần Vũ từ Aokiji, Kizaru bao bọc dưới thoát thân. Sau đó chạy tới thời gian ngắn ngủi. Tay phải của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo nham tương cánh tay. Giống như tiểu hình hỏa sơn bạo phát một dạng, lấy cực kỳ tần mãnh tốc độ hướng phía mới vừa bùng lên tới Tần Vũ đánh tới. Minh Cẩu, thay đổi còn lại đại tướng cấp cường giả đối mặt Akainu, cái này sớm có dự mưu nhất chiêu tất nhiên sẽ chịu thiệt. Có thể Tần Vũ chẳng những là huyễn thú chủng bu quả thực năng lực giả, sở hữu siêu cường khí lực cùng tốc độ phản ứng, đồng thời còn là Goro Goro Nomi năng lực giả. Hai người cộng lại để Tần Vũ phản ứng cùng ứng đối năng lực quả thực đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. 22 dù cho đồng dạng sở hữu gần như quang một dạng tốc độ Kizaru, ở trong lúc vội vàng phản ứng năng lực, đối với địch thủ đoạn cũng kém xa tít tắp Tần Vũ cường đại như vậy. Đối mặt Akainu Minh Cầu, mới từ lôi quang trong hành tẩu ra Tần Vũ không có một chút ngoài ý muốn cùng kinh hoàng. Chỉ thấy hắn xòe tay phải ra, một bả đen nhánh thiểm điện lôi thương đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó đâm về phía trước một cái, gắng gượng chĩa vào Akainu Minh Cầu. Tại đồng nhất thời gian, hắn tay trái rút ra bên hông diệu pháp thôn chính. Gầm thét lôi quang cùng Busosoku Haki quấn quanh ở trên thân đao, lập tức đem diệu pháp thôn chính hóa thành một bả đen nhánh chợt hiện điện chi nhận. Ngay sau đó hắn cầm thanh này chợt hiện điện chi nhận hướng phía Akainu bổ tới. Cẩu gặm hồng liên, Akainu sầm mặt lại, tay trái hóa thành cẩu hình nham tương quyền, cắn một cái vào đâm đầu vào chợt hiện điện chi nhận. Ầm ầm, hai người lôi điện, nham tương, Busoku Haki một khi va chạm, trong nháy mắt tóe ra một viên đầu đạn hạt nhân bạo tạc bàn khổng lồ thiểm điện nham tương quang cầu. Bốn bề tất cả vật chất ở hai người khi động thủ bính phát ra khủng bố sức mạnh tự nhiên trước mặt. Trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn, xem ra được xưng tự nhiên hệ gần gũi nhất vô địch Goro Goro Nomi cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, cũng không bài trừ là ở trong tay của ngươi cùng bản không phát huy ra viên này trái ác quỷ uy lực. Akainu đối phó Tần Vũ cuồng bạo thế tiến công phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra một trào phúng. Coi như ngươi có thể ngăn cản ta hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương thì như thế nào? Trận này chiến dịch mặc dù ngươi đem đồ ma lệnh hủy diệt, cuối cùng ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ bằng vào nữ đế một người là đỡ không được Drakil Mihawk cùng Bartholomew gấu. Còn có Minh Vương Rayleigh, tuy là hắn không cần thiết sẽ giúp chúng ta hải quân, nhưng tuyệt đối không ngại vào lúc này đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Ma nhân, buông tha đi, trận này chiến dịch ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Phải, Tần Vũ khóe miệng dương lên, chẳng lẽ không đúng sao? Akainu bắt được Tần Vũ nhếch miệng lên một màn kia quỷ dị độ cùng lúc. Tâm lý không khỏi vi vi máy động, một cỗ không rõ bất an bỗng nhiên xông lên trong đầu của hắn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng là lộng không phải tinh tường cái này vẻ bất an đến tột cùng là đến từ đâu? Người thực sự cho rằng Goro Goro Nomi cũng chỉ có trình độ này sao? Tần Vũ vừa nói, con người một bên phiêu hướng phía trên cái kia rơi xuống mưa rào tầm tã, thổi mạnh bốn phía xâm lược quần đảo Sabaody cuồng phong bất tỉnh ám thiên không. Ân, Akainu chú ý tới Tần Vũ ánh mắt biến hóa, lập tức dùng dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua bầu trời. Không nhìn còn khá, nhìn một cái hắn cái kia một tấm lạnh lùng gương mặt nhất thời bị vẻ hoảng sợ bao trùm. Ầm ầm màu như ở Akainu dương mắt nhìn về phía bầu trời trong nháy mắt đó. Một tiếng điếc tai nhức óc, tịch quyển toàn bộ quần đảo Sa Bao đi, tiếng sấm nhất thời từ bầu trời nổ vang ra tới. Ngay sau đó, kinh khủng lôi quang chợt hiện ra ra, đem mờ tối bầu trời xé mở, làm tầng tầng thật dày hắc vân bị lôi quang lôi kéo ra thời điểm. Nhất tôn toàn thân bị đủ để xé rách thương khung, chiếm giữ bầu trời lôi điện bao trùm khủng bố cự thú chậm rãi từ hắc vân phía sau hành tẩu ra. Đây là vật gì vậy? Akainu phóng nhãn nhìn lại, lập tức phát hiện tầng mây kia chính là bị cái này lôi điện cự thú dùng như vậy quấn vòng quanh cự. Đại sấm sét móng vuốt cho mạnh mẽ xé ra, chỉ là ngay từ đầu hắn còn không có thấy rõ. Tưởng lôi điện xé mở tầng mây, bên ngoài 660 thật căn bản là cái này lôi điện cự thú dùng lợi chảo xé liệt vân tầng. Kỳ Lân, đứng ở Akainu trước mặt Tần Vũ phóng Phật là ở vì hắn giải đáp. Cũng phóng Phật là ở hô hoán chiêm giữ ở bầu trời trên tầng mây. Phảng phất vốn có hô phong hoán vũ, khống chế lôi điện khả năng Kỳ Lân. Ở Tần Vũ phun ra Kỳ Lân hai chữ trong nháy mắt, nhẹ giẫm đạp ở lôi vân ở trên Kỳ Lân lập tức phát sinh một tiếng chấn động bách thú, để quần đảo Sa Bao đi tất cả sinh vật đều màng tai rung động. Tâm lý vô căn cứ sinh ra kinh sợ háo hức rít gào. Ngay sau đó, tìm không thấy Kỳ Lân có bất kỳ động tác gì, nó cái kia thân thể khổng lồ liền lấy tốc độ của ánh sáng. Ở Akainu kinh hãi, kiêng kỵ dưới ánh mắt mang theo phá nát sơn hà, phân liệt biển khơi khủng bố lôi điện từ trên không trung thuấn di đến hắn cùng với Tần Vũ trước mặt. Ầm ầm làm cái kia dẫm đạp tầng mây, toàn thân tản ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, oai Kỳ Lân một đầu ngã xuống vào Tần Vũ cùng Akainu. Trên người lúc, trong nháy mắt bùng lên ra phóng lên cao kinh khủng lôi quang. Một đạo xé liệt vân tầng, hung hăng xen vào bầu trời. Phóng Phật muốn tốc hành không đảo kinh người lôi trụ trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Sau đó hướng toàn bộ quần đảo Sa Bao đi tuế ra phá nát đảo nhỏ lôi điện năng lượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ